Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt Khâu Đại Bằng tái nhợt như xác chết, ông ta hoảng hốt quay lại, quát lớn, dừng tay ngay. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Khâu Đại Bằng bước tới bên Văn Đức Sinh, đột nhiên quỳ phịch xuống. Đại ca, tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức đưa người rời đi. Nói rồi, ông ta cung kính dập đầu trước Văn Đức Sinh. Khâu Lăng Vân sững sờ như gặp ma. Cha, cha đang làm gì vậy? Ai vừa gọi điện? Câm miệng, Khâu Đại Bằng hối hận đến xanh ruột, không ngừng xin lỗi. Đại ca, tôi không ra gì. Tất cả thiệt hại ở tiệm, anh nói bồi thường bao nhiêu tôi đều chấp nhận. Nếu không, anh cứ đánh tôi vài cái cho hả giận. Văn Đức Sinh mặt mũi bầm dập, một bên má sưng vù, miệng đầy máu, trông vô cùng thê thảm. Nghe những lời xin lỗi của Khâu Đại Bằng, ông cố gắng nhổ ra một ngụm máu tươi lên mặt ông ta. Ai ngờ cổ họng ông sôi ùng ục, rồi phun ra một ngụm máu lớn. Cha, Văn Đình Lệ kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc, vội cúi xuống dùng khăn lau máu cho cha, nhưng ông vẫn không ngừng ho ra máu, hơi thở ngày càng đứt quãng. Khâu Đại Bằng giả vờ hoảng hốt, chuyện này, sao lại thế, tôi có đánh thật đâu mà. Văn Đình Lệ nghiến răng căm hận, cô đã tận mắt thấy ông ta ra tay tàn nhẫn, mỗi cú đấm đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm của cha cô. Nhưng lúc này không thể phí lời với kẻ tiểu nhân, cô sốt ruột đứng dậy. Xe taxi chắc không đến kịp, chú Chu, bác Trần, cháu ra đường gọi xe kéo. Nhờ hai người giúp đưa cha cháu ra ngoài, Khâu Lăng Vân bắt đầu lo lắng. Cha, phải làm sao đây? Khâu Đại Bằng xoay mắt, lau mồ hôi, rồi đứng lên nói. Cứu người quan trọng hơn, nhanh, dùng xe hơi của chúng ta đi. Ngoài đường không một bóng xe kéo, Văn Đình Lệ lòng nóng như lửa đốt. Đoán rằng lúc này Khâu Đại Bằng cũng không dám giở trò, nên đành cùng hai người bạn của cha đưa ông lên xe nhà họ Khâu. Bệnh viện gần nhất là bệnh viện Từ Tâm, nơi do Đặng Nghị vị viện trưởng cô từng gặp ở nhà họ Kiều sáng lập. Bệnh viện này luôn nổi tiếng vì thái độ thân thiện với người nghèo. Đến nơi, phòng cấp cứu đã chật cứng người. Hỏi ra mới biết, người của bang Bạch Long vừa đánh nhau và có nhiều người bị thương được đưa tới. Các bác sĩ đều bận rộn, không ai có thể chăm sóc cho cha cô. Chú Chu và bác Trần lo lắng đến độ rậm chân. Giờ phải làm sao đây? Lúc này, Khâu Đại Bằng đã biến mất, chỉ còn lại Khâu Lăng Vân. Hắn vội nói, cha tôi hình như quen trường khoa nội ở đây, để tôi đi tìm ông ấy. Văn Đình Lệ không chần chừ, bước thẳng tới một bác sĩ ngoại quốc lớn tuổi nhất, ghé sát tai nói gì đó. Bác sĩ ấy thoáng sững sờ, rồi vội dẫn theo hai y tá tới khám cho Văn Đức Sinh. Vừa xem qua, ông ta liền nói bằng tiếng Trung cứng nhắc. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Trên đường đẩy cha vào phòng mổ, chú Chu thấp giọng hỏi Văn Đình Lệ. Vừa nãy cháu nói gì với bác sĩ mà ông ấy chịu nhận ngay? Cháu bảo mình là bạn thân của viện trưởng Đặng. Cô nhanh nhẹn đẩy xe, lòng thầm nghĩ dù chỉ mới gặp viện trưởng Đặng một lần, nhưng bà ấy trông hiền lành, chắc cũng không để bụng nếu cô mượn danh bà để nhờ vả. Cha cô được đưa vào phòng mổ, còn cô phải chờ bên ngoài. Thời gian trôi qua trong lo lắng, gần sáng, cuối cùng Văn Đức Sinh được đẩy ra ngoài. Thật kỳ lạ, chỉ vài tiếng không gặp, thân hình ông như co rút một nửa, mềm oặt trên tấm ga trắng, khuôn mặt sưng phù và vàng vọt. Không khả quan, bác sĩ người ngoại quốc tên Thompson thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha cô có phải thường xuyên uống rượu không? Vâng, nhưng ông đã cai rượu vài tháng nay rồi. Cha tôi tình trạng nghiêm trọng lắm phải không bác sĩ? Cha cô bị xơ gan ở mức độ trung bình. Nếu được chăm sóc cẩn thận thì không sao. Nhưng bây giờ ông ấy bị chấn thương nghiêm trọng, gây xuất huyết tiêu hóa. Tôi khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần. Với thể trạng hiện tại, ông ấy khó lòng chống đỡ lâu. Văn Đình Lệ nghe như sét đánh ngang tai. Người đã đánh cha cô là ai? Đây là vụ bạo hành nghiêm trọng, cần báo cảnh sát. Cô nghiến răng nhìn quanh, nhưng Khâu Lăng Vân đã bỏ trốn sau khi nghe tin cha cô nguy kịch. Cô căm hận nói, tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay. Chú Chu vội ngăn, cha cháu không thể rời người chăm sóc. Bác Trần, bác ở lại với Đình Lệ, để tôi đi báo cảnh sát. Văn Đức Sinh vừa được chuyển lên giường bệnh, liền nắm chặt cổ tay con gái, thều thào. Đừng để cha con nhà họ Khâu chạy thoát, con biết. Con biết, Văn Đình Lệ gật đầu, nghiến răng nói, chú Chu đã đến báo cảnh sát, Khâu Đại Bằng chắc chắn không thoát được. Cha cứ yên tâm dưỡng thương, đợi cha khỏe lại rồi tính tiếp. Chẳng bao lâu, chú Chu quay lại, báo rằng cảnh sát sẽ đến lấy lời khai sau. Văn Đình Lệ ngồi cạnh giường cha, không dám rời đi nửa bước. May mắn thay, sau một buổi sáng được điều trị cẩn thận, tình trạng của Văn Đức Sinh đã dần ổn định. Tuy nhiên, chi phí điều trị ngày càng chồng chất, dù bệnh viện đã giảm nửa số tiền, nhưng phần còn lại vẫn phải đóng gấp. Lúc này, cô mới biết cha con họ Khâu đã trốn khỏi bệnh viện mà không đóng tiền viện phí. Sợ ảnh hưởng đến việc điều trị của cha, cô vội nhờ hai người bạn của ông chăm sóc rồi chạy về nhà lấy tiền. Thím Chu ở nhà cả đêm lo lắng không yên, chỉ vì sợ làm Tiểu Đào hoảng nên không dám xuống lầu. Sáng dậy thấy tiệm Âu phục tan hoang, thím đang cuống cuồng thu dọn thì Văn Đình Lệ trở về. Việc đầu tiên cô làm là mở két tiền, gom góp lại chỉ được 2.000 đồng bạc, có lẽ là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình. May mà hôm qua cha cô vừa đổi một tờ ngân phiếu lớn để chuẩn bị thuê nhà, vẫn còn mang theo bên người. Cô nhét tờ ngân phiếu vào cặp, rồi lên lầu lấy thêm quần áo sạch cho cha, sau đó đưa thím Chu và Tiểu Đào quay lại bệnh viện Từ Tâm. Xuống xe, cô mua vài phần bánh gạo chiên và sữa đậu nành nhờ thím Chu mang vào phòng bệnh cho chú Chu và bác Trần, còn mình đi nộp tiền viện phí. Tại quầy thanh toán, nhân viên sổ sách nói, có phải cô muốn đóng viện phí cho ông Văn Đức Sinh? Chi phí đã được thanh toán rồi, cô sững sờ, chẳng lẽ nhà họ Khâu vì áy náy mà quay lại trả tiền? Nhân viên lại nói, nghe nói là bạn của viện trưởng giúp đỡ, xin hỏi, người đó là nam hay nữ? Tôi cũng không rõ lắm. Nhân viên cười gượng, sao cô không trực tiếp hỏi viện trưởng? Văn Đình Lệ băn khoăn trở về phòng bệnh, Tiểu Đào đang bám lấy cuối giường, im lặng nhìn cha, vẻ mặt sợ hãi. Một lát sau, bé không dám nhìn nữa, quay người trốn vào lòng chị Chu. Khi thấy chị gái bước vào, Tiểu Đào òa khóc, nước mắt như suối trào. Hu hu, oa, tiếng khóc vang dội khắp phòng. Văn Đình Lệ vội bế em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, Tiểu Đào, cha rất thích nghe em kể chuyện, em thử nói nhỏ vào tai cha xem, biết đâu cha sẽ mau khỏe lại. Chú Chu và bác Trần đã ăn sáng xong, Văn Đình Lệ đi cùng họ đến trạm y tá xử lý vết thương. May mắn cả hai chỉ bị xây sát ngoài da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khuyên họ về nhà nghỉ ngơi, sau khi nói mãi, mới tiễn được họ ra tận cổng bệnh viện, còn mua thêm hoa quả để họ mang về. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cảnh sát từ sở tuần bổ đến. Ai là Văn Đức Sinh? Văn Đình Lệ vội bước ra. Tôi là con gái ông ấy. Hai viên cảnh sát liếc nhanh vào phòng bệnh rồi giữ cô lại ở hành lang để hỏi chuyện. Cha cô giờ thế nào? Bị thương rất nặng, người hành hung là Khâu Đại Bằng, sống ở đường Thu Lâm nhỉ. Tối qua, sau khi đánh cha tôi bị thương, ông ta lo sợ trách nhiệm nên đưa cha tôi đến bệnh viện rồi bỏ trốn. Viên cảnh sát bên trái nói, trước khi đến đây, chúng tôi cũng đã nắm qua tình hình. Được biết, tối qua Khâu Đại Bằng cũng đã báo cảnh sát. Nghe nói ông ta cũng bị thương không nhẹ, hiện đang điều trị tại bệnh viện Mary. Sau khi hỏi bên cô xong, chúng tôi sẽ đến đó xác minh. À, vì Khâu Đại Bằng làm việc tại Đại Bảo, nơi thuộc pháp khu, vụ này có thể không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Cô có thể phải báo án ở pháp khu. Văn Đình Lệ càng nghe càng tức giận. Khâu Đại Bằng rõ ràng chỉ bị thương nhẹ, vậy mà vụ này lại không thuộc quản lý của công cộng khu. Viên cảnh sát tiếp lời. Nếu bên kia cũng bị thương nặng, tôi nghĩ hai bên nên hòa giải riêng. Những vụ đánh nhau như vậy ngoài phố ngày nào chẳng có. Rốt cuộc ai đúng ai sai, cũng không thể chỉ nghe mỗi lời bên cô. Đây mà gọi là đánh nhau. Văn Đình Lệ lớn tiếng phản bác. Cha tôi sắp chết rồi. Đây là một vụ mưu sát. Tối qua, Khâu Đại Bằng mang theo bảo vệ đến tận nhà tôi gây sự. Không chỉ đánh cha tôi trọng thương, ông ta còn đập phá tan tành tiệm của chúng tôi. Việc này, hàng xóm xung quanh đều có thể làm chứng. Thưa cảnh sát, đây không phải chuyện ẩu đả thông thường, mà là hành vi cố ý hãm hại. Hai viên cảnh sát liếc nhìn nhau, người bên phải tỏ vẻ khó chịu nói. Được rồi, bác sĩ điều trị chính của cha cô là ai? Chúng tôi cần gặp người đó để nắm rõ tình hình. Văn Đình Lệ dẫn họ đến trước văn phòng của bác sĩ Thompson. Cô định ở lại nghe, nhưng cảnh sát kiên quyết không cho phép. Trở về phòng bệnh ngồi một lúc, cô lén quay lại thì phát hiện hai viên cảnh sát đã rời đi từ lúc nào. Thái độ này quả thực quá qua loa. Thím Chu thấy Văn Đình Lệ trở lại, vội hỏi, Sao rồi, bắt được cha con nhà họ Khâu chưa? Văn Đình Lệ mặt lạnh như băng, lắc đầu. Con đừng lo, đánh người thành thế này, cảnh sát nhìn qua cũng hiểu được mà. Không đơn giản vậy đâu. Họ Khâu biết mình gây họa lớn, tối qua đã chạy vào bệnh viện Mary trốn. Lão già đó vừa trơ trẽn vừa nham hiểm. Nếu ông ta tự làm mình bị thương thêm, có khi còn vu ngược lại chúng ta. Thím Chu vừa sợ vừa giận. Ai dám bày cho ông ta mưu kế hèn hạ như vậy? Còn luật pháp ở đâu nữa? Lúc này, trên giường bệnh, Văn Đức Sinh bất ngờ mở mắt, yếu ớt gọi. Tiểu Quýt, Tiểu Quýt, Văn Đình Lệ giật mình. Đó là tên gọi thân mật cha mẹ cô hay dùng khi cô còn nhỏ, đã lâu không nghe thấy. Cô vội nắm lấy tay cha. Văn Đức Sinh thở dốc, giọng đứt quãng. Cha vô dụng, muốn đòi lại công bằng cho con và mẹ con, nhưng thành ra thế này. Nhưng cha phải làm vậy, nếu không xé toạc mọi chuyện, cha con nhà họ Khâu sẽ còn bày trò ép con gả cho thằng con trai của chúng. Nếu cảnh sát không giải quyết, con đừng manh động. Khâu đại bằng quen biết đủ loại người. Cha yên tâm, cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận. Con biết phải làm gì, cha cứ yên tâm dưỡng bệnh. Tiểu Đào òa khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đức Sinh cố nghiêng đầu nhìn con gái út, nhưng đôi mắt sưng húp không thể mở nổi. Ông đành nở một nụ cười yếu ớt. Tiểu Đào đừng khóc, cha không sao đâu. Đình Lệ, đừng quên xin phép nghỉ học. Văn Đình Lệ giật mình vỗ trán. Cô quả thật đã quên. Trong phòng bệnh có sẵn điện thoại gắn trên tường, nhưng chỉ dành cho nhân viên y tế. Cô năn nỉ mãi mới được phép gọi điện về trường. Điện thoại được cô Vương, trưởng phòng giáo vụ, nghe máy. Bà là một trong các cổ đông của trường, cũng phụ trách giám sát kỷ luật học sinh. Giọng cô Vương hơi gượng gạo. Trường đang tìm em đây. Trưa nay ban giám hiệu họp và quyết định đuổi học em để làm gương. Đừng ngạc nhiên, nếu chỉ là đi học muộn hay nghỉ một hai tiết, còn có thể thương lượng. Nhưng em nghỉ cả một ngày, đây là vi phạm nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trường đang muốn chỉnh đốn kỷ luật, không đuổi em thì đuổi ai? Văn Đình Lệ vội kể tình hình nguy cấp của cha mình. Cô Vương thở dài qua điện thoại. Gia đình em gặp chuyện như vậy, thầy cô cũng rất thương cảm. Cha em đang nằm viện nào? Ngày mai thầy cô sẽ dẫn các bạn đến thăm. Văn Đình Lệ cảm ơn rối rít rồi nói thêm. Cô Vương, em không tự ý bỏ học. Cha em vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Mong nhà trường thông cảm và bỏ qua cho em lần này. Văn Đình Lệ vốn khéo léo trong lời ăn tiếng nói, nên cô đã nói vài lời nhẹ nhàng để tìm sự thông cảm. Cô Vương dường như mềm lòng, bịt ống nghe để bàn bạc. Qua điện thoại chỉ nghe tiếng sột soạt một hồi, sau đó cô Vương quay lại. Đình Lệ, việc đuổi học em là quyết định chung của các cổ đông trường. Nhà trường hiện tại rất kiên quyết, thầy cô cũng không thể làm gì hơn. Nếu là lúc khác, trường tuyệt đối không hành xử lạnh lùng như vậy. Văn Đình Lệ chợt nhớ đến lời Khâu Đại Bằng hôm qua. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhà họ Kiều. Không thể chậm trễ, cô nhờ chú Chu và bác Trần chăm sóc cha, rồi vội bắt xe kéo đến trường. Vừa bước qua cổng, cô đã thấy một tấm thông báo lớn dán trên bảng tin. Thông báo đuổi học, học sinh lớp 3, Văn Đình Lệ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật nhà trường. Sau khi xem xét, ban giám hiệu quyết định xử lý bằng cách đuổi học. Trường Trung học Tú Đức luôn lấy việc đào tạo nhân tài toàn diện làm mục tiêu. Đối với những hành vi coi thường nội quy, tuyệt đối không dung thứ. Mong toàn thể học sinh lấy đây làm bài học. Máu trong người Văn Đình Lệ dồn hết lên đầu. Cô tức giận lao lên tìm cô Vương nhưng không thấy, bèn đến phòng cô giáo chủ nhiệm Hoàng Vân. Cô Hoàng dường như đã chuẩn bị trước, vừa thấy Văn Đình Lệ liền đưa ra một lá thư. Thông báo thôi học, cô Hoàng, trường không thể làm vậy. Em nghỉ học hôm qua là có lý do. Hoàng Vân chỉ mới 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học sư phạm nữ sinh rồi vào dạy tại Tu Đức. Cô nổi tiếng là người tận tâm, luôn bảo vệ học sinh. Ngồi im lặng một lúc, cô thở dài. Cô biết chắc em có lý do đặc biệt. Vì chuyện này, cả ngày hôm qua cô đã cố gắng tranh cãi với nhà trường. Nghe tin gia đình em gặp chuyện, cô lại đến gặp hiệu trưởng để xin cho em. Nhưng nhà trường vẫn cứng rắn. Họ còn cảnh cáo cô rằng nếu tiếp tục tranh cãi, họ sẽ xem xét sa thải cô. Văn Đình Lệ sững người, chuyện này quá bất công, đi, cô sẽ cùng em gặp hiệu trưởng, nếu họ đuổi cô, cùng lắm cô tìm việc ở trường khác. Đến văn phòng hiệu trưởng, cả hai không gặp được ai. Cô Hoàng còn định đến nhà hiệu trưởng nói chuyện, nhưng bị Văn Đình Lệ kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ nhà trường đã quyết tâm, nếu chúng ta cứ làm lớn chuyện, e rằng cô sẽ mất việc thật. Cô Hoàng bực tức, nhưng việc này cần phải làm rõ, nếu lý lẽ có thể giải quyết, thầy cô đã giúp em rồi, đúng không? Cách này không ổn, phải thử cách khác. Cô cho em mượn điện thoại được không? Em cần gọi hai cuộc. Một giờ sau, trước cửa quán cà phê Cao Tần xuất hiện một chiếc xe Citroen sáng loáng. Đám phục vụ vội vàng bước lên mở cửa xe. Từ trong bước xuống một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi. Bà ta không ăn mặc quá xa hoa, nhưng cử chỉ toát lên vẻ quyền uy áp đảo. Sau khi xuống xe, bà liếc mắt qua khung cửa kính nhìn vào góc quán, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Bà ta bước vào quán, đi thẳng tới chỗ một cô gái. Chào bà Kiều. Bà Kiều thản nhiên đánh giá Văn Đình Lệ. Cô gái này dù ở đâu cũng toát lên vẻ rực rỡ. Những người đàn ông xung quanh không ai là không ngoái nhìn cô. Đúng là một mầm họa. Thảo nào con trai bà mê mệt đến mất cả lý trí. Bà Kiều hờ hững đặt chiếc túi gấm lên bàn. Sao cô gọi điện cho Bảo Tâm và Lệ Vân? Văn tiểu thư, tôi cảnh cáo cô, Hạnh Sơ và Lệ Vân sắp kết hôn. Nếu cô dám làm bất cứ điều gì phá hoại, cả nhà họ Kiều và họ Bạch đều không tha cho cô. Một giờ trước, nhà họ Kiều nhận được cuộc gọi từ một nữ sinh trường Tú Đức, nói rằng có người bạn sắp rời Thượng Hải muốn gặp Bảo Tâm lần cuối ở Cao Tần. Người giúp việc lịch sự từ chối theo lời dặn của ông bà Kiều. Không ngờ cô gái ấy nói tiếp, nếu Bảo Tâm không thể đến, tôi sẽ gặp riêng Lệ Vân. Nghe vậy, bà Kiều lập tức gọi điện đến nhà họ Bạch, biết Lệ Vân đã ra ngoài. Lo lắng, bà liền tới Cao Tần, nhưng lúc đối diện nụ cười chế nhạo của Văn Đình Lệ, bà mới hiểu ra. Người cô muốn gặp không phải Lệ Vân mà chính là bà. Bà đã sập bẫy, cô định làm gì? Bà Kiều xa sầm mặt, đừng tưởng gặp tôi một lần thì tôi sẽ thay đổi. Dù không có Lệ Vân, nhà họ Kiều cũng không bao giờ chấp nhận Hạnh Sơ và cô. Chấp nhận hay không, tôi chẳng quan tâm. Văn Đình Lệ cười lạnh, hôm nay tôi đến để nhắn với nhà họ Kiều rằng, thỏ cùng đường cũng cắn người. Đừng ép tôi quá đáng. Cách chương.